Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, trận chung kết bắt đầu trước Thổ Lộ. Là Khải hát đem hợp tác là tại 5 ngày trước tuyển định, mà hướng Kinh Thành TV trình tân dự thi khúc mục đích. Đây là tiết mục quy định, tại đây một tuần lễ trong. Hắn cùng hợp tác tập luyện nhiều lần, hiện tại rốt cục tới đến thể hiện thái độ lên sân khấu thời điểm. Đêm nay có thể hay không tháo xuống ca Vương Quế Quan. Hợp tác biểu hiện cũng rất trọng yếu. Ngày nay vị này hợp tác an vị tại La Khải bên người. Nàng mặc lấy một bộ màu tím sậm mang lây, viền tơ, toái đường viền hoa váy dài. Ngân bạch sắc phượng chim mặt nạ vật che chắn ở chân dung. Chỉ lộ ra mượt mà cái cằm. Còn có thon dài trắng nõn như thiên nga cái cổ. Nghe được La Khải, nàng nghiêng đầu lại. Trong đôi mắt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. La Khải dừng ở ánh mắt của nàng. Rất chân thành nói. Kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Nhưng lúc trước vẫn luôn cũng không nói. Ta nghĩ bây giờ là thời điểm. Chấm ngoặc kép, hắn hợp tác ý thức được cái gì? Hô hấp bỗng nhiên dừng lại, che giấu tại mặt nạ ánh mắt có phần trốn tránh. La Khải mỉm cười, cầm chặt nàng đầu ngón tay, nói, ngươi, nguyện thím làm bạn gái của ta sao? La Khải vì tự lựa chọn hát đem hợp tác, là Mạc Lam, đây là hắn lần đầu tiên hướng Mạc Lam chính thức thổ lộ. Tuyển tại, mặt nạ ca vương. Trận chung kết sắp lúc bắt đầu sau. Cũng không muộn, lần đầu tiên cuộc hẹn, lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn, La Khải không có lại lảng tránh, che giấu chính mình tình cảm. Bởi vì như vậy vô luận là đối với Mạc Lam, vẫn là đối với hắn, đều là không công bình. Hắn đem quyền lựa chọn lực giao cho Mạc Lam. Ngươi! Nguyện thím làm bạn gái của ta sao? Mạc Lam khôi phục hô hấp. Nàng tại trầm mặc, tựa hồ là do dự. Có lẽ là ngượng ngùng. Hoặc là suy tư. Nàng vành tai biến thành hồng sắc. La Khải tại nàng im miệng không nói chung đẳng đợi. Chăm chú mà nghiêm túc chờ đợi một cái kết quả. So với đêm nay ca vương thuộc sở hữu càng thêm trọng yếu kết quả. Sau đó hắn nghe được Mạc Lam nhẹ giọng nói ra, ta nguyện ý, ta nguyện ý. La Khải cười, hắn nâng lên Mạc Lam tay, tại nàng trên mu bàn tay hôn một cái. Tuy La Khải càng muốn thân tại khác địa phương, thế nhưng cân nhắc đến Mạc Lam đã hóa hảo trang, cho nên chỉ có thể tạm gác lại trận đấu chấm dứt. Hắn nói, cảm ơn. Mạc Lam hỏi, tại sao phải nói cảm ơn? La Khải thở dài, ngươi xem ta, xuất thân phổ thông, cũng không có cái gì bằng cấp, lại là một cái mồ côi cha ba ba. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Mạc Lam tay ngăn chặn bờ môi. Mạc Lam dừng ở hắn, trong ánh mắt mang theo oán trách, ta thích, không phải là ngươi xuất thân cùng bằng cấp. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, bữa bữa, nàng nhẹ giọng nói ra, ta rất thích nữ nữ. La Khải cầm chặt tay nàng, gật gật đầu, hai người ánh mắt tương đối, tuy không nói gì thêm, nhưng đã rõ ràng hai bên tâm ý. Căn phòng nhỏ trong, tỏ khắp lấy một tia nhàn nhạt, ấm áp, ngọt ngào khí tức, dầu dĩ. Ngay vào lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. La Khải vội vàng buông ra Mạc Lam tay. Mạc Lam nhanh chóng một lần nữa ngồi đoan chính, giả vờ vẫn còn ở trang phục bộ dáng. La Khải nói, mời vào. Cửa phòng bị người đẩy ra, một vị đài truyền hình nhân viên công tác tham tiến đầu, nói, La Khải lão sư, các ngươi là xếp hạng vị thứ hai xuất hiện, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. La Khải gật gật đầu nói, biết. Cảm ơn, vừa mới một phút đồng hồ trước, ba vị hát đem thứ tự xuất trận xác định, Trương Nguyệt Lộc, xếp hạng thứ nhất, sau đó là Khuê Mộc Lang, cuối cùng là Cang Kim Long. Hiện tại, Trương Nguyệt Lộc, cùng nàng hợp tác đã rời đi phòng nghỉ, sắp lên đài thể hiện thái độ. Trong màn hình TV, camera màn ảnh đang tải truy đuổi hai người thân ảnh. Nhân viên công tác đóng cửa phòng, Lạc Khải lần nữa cầm chặt Mạc Lam tay. Bất quá hai người lực chú ý tập trung ở trên TV. Với tư cách là duy nhất tấn cấp trận chung kết nữ ca sĩ, Trương Nguyệt Lộc, nhân khí cũng không so với hai vị đối thủ kém bao nhiêu. Nàng có một bộ âm thanh thiên nhiên cuống họng, ngón giọng vô cùng xuất sắc, đặc biệt là thật giả âm chuyển đổi có thể nói nhất tuyệt. Đem mấy đầu cải biên tác phẩm hát ra không đồng nhất hương vị, đạt được rất nhiều mê ca nhạc thích, đặc biệt là nàng biểu diễn Nắng Gắt, vốn là một thủ tướng đương tiểu chúng tác phẩm, nổi tiếng rất thấp, không ít người xem chưa từng nghe qua, nhưng mà đi qua nàng một lần nữa diễn dịch về sau một đêm bạo đỏ. Có người nói nàng tiếng ca là có ma lực. Đêm nay, Trương Nguyệt Lộc, đầu tiên đăng tràng, nàng lựa chọn hợp tác là vị dáng người thon dài nam ca sĩ. Đương nhiên cũng bị mặt nạ vật che chắn ở chân dung. Hai người vai sóng vai đứng ở đèn tự quang, âm nhạc nhạc đệm vang lên, nghe nhiều nên thuộc giai điệu, nhịp điệu, yêu không nói bài a, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nhẹ giọng nói ra, bài hát này rất thích hợp với nàng, Mạc Lam nói là ca khúc danh tự, tuy nàng cũng không phải mặt nạ ca vương, hát đem, nhưng một mực có đang nhìn tiết mục, đối với biểu hiện ra chúng. Trương Nguyệt Lộc tự nhiên có chỗ chú ý. La Khải hỏi, người biết nàng thân phận chân thật sao? Mạc Lam nói, ta đoán nàng hẳn là Trần Nhiêu, thanh âm thực rất giống. Hơn nữa người có chú ý nàng cầm lấy microphone thủ thế sao? Đầu ngón tay là nhếch lên, ta đã thấy Trần Nhiêu chính là như vậy. Trần Nhiêu cũng là trong nước một đường nữ ca sĩ. Mạc Lam cùng nàng vẻn vẹn chỉ là sơ giao, nhưng xem như rõ ràng, vừa vặn trực tiếp camera cho Trương Nguyệt Lộc một cái đặc tả màn ảnh. La Khải chú ý tới nàng ngón tay nhỏ quả nhiên là nhếch lên, không khỏi rất là thán phục, ngươi thật là cẩn thận a. Mạc Lam cười nói, chỉ là vừa hảo biết mà thôi, nhưng không thể 100% khẳng định. Yêu không nói bại là đầu rất kinh điển nam nữ đối với hát tình ca, cũng là KTV bên trong chỉ hạt tỷ lệ nhiều năm cư cao không dưới khúc phổ. Giai điệu, nhịp điệu yêu mỹ ca từ sâu sắc, rất được người trẻ tuổi thích. Trương Nguyệt Lộc lật hát này đầu tác phẩm, trước sau như một địa tại nguyên tác giọng chính trên cơ sở tiến hành lớn mật cải biên. Ít vài phần thương cảm ai oán khí tức, nhiều mấy phần dốc lòng hướng lên hương vị, không thể nghi ngờ để cho tất cả mọi người hơi bị cảm giác mới mẻ. Nguyên lai, yêu không nói bài còn có thể như vậy hát a. Này chỉ sợ là rất nhiều người xem cộng đồng ý nghĩ. Trực tiếp trong kênh nói chuyện thậm chí soát suất không ít miễu sát nguyên tác, các loại bình luận nhắn lại, lần nữa chứng minh Trương Nguyệt Lộc thực lực. Mà nàng hợp tác hát đem biểu hiện đồng dạng không tầm thường. Lấy chìm dày hữu lực giọng nam tới tôn lên Trương Nguyệt Lộc, trong sạch thấu triệt giọng nữ, hai hai lại càng tương xứng. Đặc biệt là đến cao trào bộ phận, liên tục năm khắp, yêu không nói bại. Trương Nguyệt Lộc bão tố lên cao âm đưa tới toàn trường như sấm tiếng vỗ tay. La Khải tại trong phòng nghỉ thấy cũng là không ngừng gật đầu. Vì vị này cường đại đối thủ vỗ tay, Mạc Lam cười hỏi, có phải hay không rất có áp lực? La Khải nhịn không được cười lên, nói, có áp lực mới có động lực, nếu như đối thủ quá yếu, như vậy thắng được quán quân cũng không có cái gì ý tứ. Hắn mấy câu nói đó nếu như lan truyền ra, ngoài 100% cũng bị người mắng quá cuồng vọng, nhưng đối với Mạc Lam mà nói, La Khải tự tin hiển lộ rõ ràng suất là bản thân cường đại. Mà đây cũng là Mạc Lam thích hắn một trong những nguyên nhân. Chân chính tự tin nam nhân có khác mị lực. Không sai, chấm ngoặc kép, Mạc Lam như nước trong đôi mắt chớp động sáng ngời thần thái. Gật gật đầu nói, chúng ta sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Đi thôi, Lạc Khải đứng dậy nói, nên chúng ta lên sân khấu. Giờ này khắc này, Trương Nguyệt Lộc cùng nàng hợp tác biểu diễn chấm dứt. Tại Như Thủy Triều trong tiếng vỗ tay cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mấy vị minh tinh chờ phán xét đoàn thành viên biểu hiện được tương đối khoa trương. Đứng dậy cao giơ hai tay dùng sức vỗ tay, thậm chí làm ra cúng bái tư thế. Hoàn mỹ, quá bổng, cải biên phải vô cùng xuất sắc. Các người cũng nói, vị này, Trương Nguyệt Lộc, đến tột cùng là ai? Ta thích nguyên bản, nhưng càng ưa thích hiện tại cải biên phiên bản. Bội phục. Ta quyết định quăng nàng một chuyến, chấm ngoặc kép, vô luận là đại chúng bình thẩm đoàn còn là minh tinh chờ phán xét đoàn. Phản ứng đều vô cùng nhiệt liệt, bọn họ tại camera màn ảnh nhìn chăm chú hưng phấn mà bàn về. Không tiếc tại quá khen ngợi chi từ, mà Trương Nguyệt Lộc biểu hiện cũng hoàn toàn đúng có lên những cái này tán dương, lớn tiếng dọa người. Với tư cách là đầu tiên đăng tràng hát đêm, Trương Nguyệt Lộc dùng nàng gần như hoàn mỹ biểu diễn, nhen nhóm khán giả nhiệt tình, vì chính mình thắng được vô số duy trì, đồng thời cũng cho đằng sau hai vị đối thủ mang đến áp lực thật lớn. Trương Nguyệt Lộc cùng nàng hợp tác tạm thời lối ra, đem sân khấu để cho tới người đến sau, Khuê Mộc Lang còn có hắn hát đêm hợp tác. Đường toàn bộ tin tức hình chiếu xuất Thương Lang đứng ngạo nghễ tại trên võ đài không. Diễn truyền bá trong đại sảnh tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Khán giả ánh mắt theo đèn tự quang, chuyển di tập trung tại vừa mới xuất hiện La Khải cùng Mạc Lam trên người. Hai người nhìn nhau cười cười, buông ra hai bên nắm tay, kéo ra cự ly, canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.